Ta xuyên qua thời không vòng tay. Tác giả: Vô Tận Nộ Hỏa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 227. Một chỗ xuất hiện tại Lam Chỉ Vận trong tầm mắt là một tấm hình. Rõ ràng là nàng mặc lấy một thân bikini ảnh chụp, một bộ màu đen bikini mặc trên người. Nàng lười biếng nằm tại mặt trời dưới mặt ghế mặt, như cùng một cái an tĩnh mỹ nhân ngư. Lam Chỉ Vận đôi mắt đẹp ngốc trẻ. Chính mình ảnh chụp tại sao lại ra bây giờ đối phương điện thoại di động? Theo lật lên trên, Lam Chỉ Vận lục tục ngo ngoe phát hiện mình tiếp cận 10-20 tấm ảnh chụp. Lam Chỉ Vận mềm mại mặt cũng biến thành càng ngày càng đỏ. Chờ một chút, đây là... Lam Chỉ Vận ngượng ngùng thời điểm, lại nhìn đến ba bút chuyển khoản ghi chép. Chuyển khoản ghi chép đối tượng là chính mình nữ nhi. Hết thảy 358,000. Vô sỉ, Lam Chỉ Vận rốt cục cắn răng nói ra hai chữ. Khẳng định là đối phương trông thấy nữ nhi trong điện thoại di động chính mình ảnh chụp. Đối với mình lên ý đồ xấu, hốt du chính mình nữ nhi đem chính mình ảnh chụp truyền cho hắn. Sau đó lại dùng tiền tài ngậm miệng, nhất định là như vậy. Lam Chỉ Vận vốn là bởi vì đối phương vừa mới cứu mẹ con các nàng hai cái, trong nội tâm mang theo cảm kích cùng hảo cảm, nhưng là bây giờ nhìn tới điện thoại di động bên trong ảnh chụp, nội tâm hảo cảm tan thành mây khói, đồng thời hơi có chút ảo não. Mỗi khi nhàn xuống tới thời điểm, nàng thì ưa thích mang theo nữ nhi tại trên bờ cát chơi, để nữ nhi dùng di động cho mình đập mỹ chiếu. Sớm biết mình cần phải đem nữ nhi trong điện thoại di động ảnh chụp toàn bộ xóa bỏ sạch sẽ. Cái kia, ta điện thoại di động giống như rơi ngươi chỗ này. Ngay tại Lam Chỉ Vận trong lòng nổi giận thời điểm, cửa vang lên Tự Nhiên thanh âm. Tự Nhiên lúc trước rời đi, phát hiện điện thoại không thấy. Đối với hắn mà nói có chút lơ là sơ suất. Điện thoại di động của mình khả năng rơi vào Lam Chỉ Vận trong nhà, cho nên lại vòng trở lại. Vừa nói xong câu đó, Tự Nhiên thì dừng lại, bởi vì hắn phát hiện Lam Chỉ Vận ngồi ở trên ghế salon, trong tay cầm hắn điện thoại di động, xinh đẹp mặt ửng hồng. Ngạch, sẽ không phải nàng phát hiện trong điện thoại di động đồ vật đi, Tự Nhiên thầm nói một câu. Lam Chỉ Vận ngẩng đầu, một đôi mắt đẹp mang theo xấu hổ chi sắc nhìn trước mắt nam nhân. Hắn là mình bạn thân lão công, vừa mới lại cứu mình mẫu nữ. Theo lý mà nói, chính mình cần phải cảm tạ đối phương. Nhưng là bây giờ, Lam Chỉ Vận tâm như đay rối, cũng không biết là nên cảm kích đối phương vẫn là chán ghét đối phương. Bởi vì đối phương chứa đựng chính mình ảnh chụp, ý tứ không cần nói cũng biết. Cho điện thoại di động của ngươi, Lam Chỉ Vận đứng lên, ngữ khí lãnh đạm nói ra. Tự Nhiên rõ ràng cảm giác được Lam Chỉ Vận ngữ khí lãnh đạm, bất quá vẫn là tiếp quá điện thoại di động. Giờ phút này Lam Chỉ Vận còn nói thêm, ngươi tốt nhất đem bên trong ảnh chụp xóa bỏ, ta không muốn ảnh hưởng ngươi cùng Mẫn Mẫn ở giữa quan hệ. Tự Nhiên nhất thời mặt hơi hơi phát nhiệt, nói, cái này, bên trong ảnh chụp, chấm ngoặc kép, không dùng giải thích nhiều như vậy. Lam Chỉ Vận ngữ khí lạnh lùng, nói, ngươi đi đi, cái này, ta cảm giác vẫn là giải thích một chút tương đối tốt, Tự Nhiên kiên trì nói ra. Các ngươi đang nấu cơm thời điểm, con gái của ngươi đột nhiên tiến đến trước mặt ta đến, nói bán ảnh chụp cho ta, còn uy hiếp ta, chấm ngoặc kép, ta biết, ngươi đi đi. Lam Chỉ Vận khuôn mặt vẫn như cũ lạnh lùng, hạ lệnh chụp khách, không cho Tự Nhiên giải thích thời gian. Tự Nhiên sờ mũi một cái, đành phải phiền muộn rời đi, trong lòng có chút im lặng. Tổng tới nói, còn là mình bảo trụ đối phương ảnh chụp không có tiết ra ngoài, bởi vì nếu như mình không đem ảnh chụp toàn bộ mua lại, cái kia hố mẹ nữ nhi sẽ đem ảnh chụp bán cho người khác. Nhưng là bây giờ lại bị hiểu lầm thành sắc lang, Tự Nhiên nội tâm muốn nhiều phiền muộn có nhiều phiền muộn. Đối phương ngay tại nổi nóng, Tự nhiên mặc dù có lại giải thích thêm cũng vô dụng. Chỉ có thể rời đi nơi này, trước quay về nhà, chờ sau này đối phương hết giận, tại tìm một cơ hội giải thích. Tự nhiên về đến nhà, rửa mặt một phen ngủ. Thời gian nhoáng một cái, mấy cái ngày thời gian trôi qua. Giang Hải thành phố quân khu trương viện trường, đem Tự Nhiên là tu tiên giả sự tình báo cáo cho Ẩn Long cao tầng. Tự Nhiên làm tu tiên giả sự tình, tự nhiên tại Ẩn Long gây nên sóng to gió lớn. Tu tiên giả nghe có chút hoang đường, nhưng là trương viện trưởng cùng Kha Dĩ Nhu tận mắt nhìn thấy. Không phải do bọn họ không tin, cuối cùng đi qua thảo luận, Ẩn Long cao tầng ra lệnh, vô luận như thế nào cũng phải đem vị này tu tiên giả kéo vào Ẩn Long bên trong. Số 9 biệt thự, trong phòng khách, Lực Đạo trọng điểm, tại trọng điểm, Tự Nhiên nằm trên ghế salon. Uể oải hưởng thụ lấy mỹ nhân xoa bóp, sau lưng vì Tự Nhiên xoa bóp là Lữ Tố tỷ tỷ Lữ Trí. Tự Nhiên cùng Lữ Trí quan hệ tạm thời không có công khai, mà lại Triệu Mẫn cũng chỉ tiếp thụ Lữ Tố một người. Tự Nhiên chỗ lấy dám như thế công nhiên trong phòng khách phân phó Lữ Trí cho mình xoa bóp. Tự Nhiên là bởi vì Triệu Mẫn cùng Lữ Tố ra ngoài thi bằng lái đi. Thi bằng lái Tự Nhiên chứng minh nhân dân, nhưng là ba nữ đều không có. Tự Nhiên đành phải cho Lăng Hồng Nguyệt gọi điện thoại, để cho nàng giúp đỡ làm ba tấm thẻ căn cước. Lăng Hồng Nguyệt mở miệng, hiệu suất rất cao, không nghĩ tới một ngày liền lấy đến chứng minh nhân dân. Thực Tự Nhiên cũng không biết, Ẩn Long cao tầng biết được hắn tu tiên giả thân phận về sau, có quan hệ với hắn yêu cầu. Tự Nhiên là một đường bật đèn xanh, mà lại hiệu suất cao dọa người. Được đến chứng minh nhân dân về sau, Triệu Mẫn liền đi trường học lái xe thi bằng lái đi. Mà Lữ Tố thì la hét cũng muốn đi thi, đến mức Lữ Trí không thích lái xe, cho nên liền không có đi. Sau đó biệt thự chỉ còn lại có Tự Nhiên cùng Lữ Trí hai người. Tự Nhiên đương nhiên dám quang minh chính đại chỉ huy Lữ Trí vò vai nắm chân. Trí Nhi, người đôi tay này thật sự là khéo tay, lực đạo vừa tốt. Tự Nhiên híp mắt, một mặt hưởng thụ nói ra. Lữ Trí đôi mắt mang theo nhu tình, ôn nhu vì nam nhân xoa bóp. Đây là thuộc về nàng cùng nam nhân một chỗ thời gian. Tự Nhiên phải biết quý trọng, lão công. Tố Tố nàng đã biết chúng ta hai sự tình, Lữ Trí mở miệng nói ra. Tự Nhiên ngơ ngác, theo rồi nói ra, biết liền biết a, dù sao sớm muộn cũng phải biết. Tự Nhiên không thèm để ý chút nào. Lữ Trí là Lữ Tố tỷ tỷ, Lữ Tố biết tiếp nhận năng lực muốn mạnh một chút, biết cũng không có quan hệ. Bất quá Triệu Mẫn chỗ đó, còn muốn tìm chút thời giờ. Đến lão công ôm một cái, nhìn xem ngươi trong khoảng thời gian này béo lên vẫn là gầy. Tự Nhiên đang lúc trở tay, liền đem cỗ này đầy đặn mềm mại thân thể ôm vào trong ngực, một đôi tay không an phận tại trên thân thể mềm mại du tẩu. Lữ Trí bị mò được đỏ bừng cả khuôn mặt, bất quá lại không có cự tuyệt, ngược lại ôn nhu tùy ý nam nhân hành động, cần thiết thời điểm còn nâng lên hai tay. Để tại thỏa mãn nam nhân hai tay tâm động, chỉ chốc lát sau, Lữ Trí khuôn mặt thì cùng uống say liếc một chút, mặt mũi tràn đầy ửng đỏ, đỏ đến mang tai chỗ, một đôi mắt đẹp mang theo mộng mộng hơi nước, khuôn mặt kiều diễm ướt át, có khiến người ta âu yếm xúc động. Tự Nhiên đương nhiên sẽ không buông tha cái này cơ hội thật tốt. Cúi đầu hôn Lữ Trí môi đỏ, tùy ý nhấm nháp môi đỏ mang đến mỹ diệu xúc cảm. Lữ Trí hai tay vòng lấy Tự Nhiên cổ, toàn bộ thân thể mềm mại cơ hội dính tại Tự Nhiên trong ngực, thẳng đến đem đối phương hôn đến thở hồng hộc, Tự Nhiên mới buông ra cái sau. Sau đó nhìn trước mắt trương này tuyệt mỹ mang theo vũ mị khuôn mặt, Tự Nhiên thâm tình nói ra, Trí Nhi, đem ngươi giao cho ta đi. Ừ. Lữ Trí dùng ngân như ruồi muỗi thanh âm trầm thấp đáp. Tự Nhiên trở nên kích động,